Đại đạo độc hành, chương 1288, không hài lòng nửa câu cũng nhiều, gocchuyenaudio.com, nhìn thấy bọn họ biểu hiện như thế, Lạc Ly hừ lạnh một tiếng, trong một tông môn, không có khả năng đều là thân như ngực gì, trong hỗn nguyên còn có Phạm Vô Kiếp, xem ra bọn họ chính là kiếm thần ở Côn Luân Phạm Vô Kiếp. Kẻ địch của kiếm thần, vậy chính thị kẻ địch của mình, dám đối địch với chân nhất, Lạc Ly nhất thời cười lạnh trong lòng. Hắn phối hợp nói, phải kiếm thần thật sự là thiên hạ đệ nhất, không ai sánh được. Ta khi đó, vẫn là thiếu niên, đã thấy kiếm thần một kiếm trời mở, một kiếm biển tách thật sự rất sùng bái. Về sau ta theo kiếm thần, đại chiến Tử Nan Đà, thần uy của kiếm thần kia thật sự là nhớ mãi trong lòng. Lạc Ly ở đây bắt đầu nói ra kiếm thần chi uy, ra sức khen ngợi. Nghe Lạc Ly nói như vậy, Tần Uyển như liền sừng sốt, sau đó cười, theo đó phối hợp, hai người kẻ sướng người họa thật giống như nơi đây chính là đại hội ca tụng công đức của kiếm thần. Ở một bên đường túng chân nhất đột nhiên cũng lên tiếng, gia nhập trong đó, hắn cũng nhìn ra được nếu có thể khích Côn Luân Tam Tiên sống mái với Lạc Ly, đối với Đại La Kim Tiên Tông là chuyện tốt. Ở trong ba người bọn họ ngươi một câu, ta một câu, sắc mặt Côn Luân Tam Tiên càng lúc càng âm u. Lúc này Lạc Ly nói, kiếm thần này thiên hạ đệ nhất vì Côn Luân dương danh bốn phương, cứu vớt Côn Luân ở trong nguy nan, vì Côn Luân. Tiên triều tử kia rốt cuộc không nhịn được nói, Côn Luân ta nhân tài đông đúc. Dù không có kiếm thần, Côn Luân ta cũng là uy danh không kém. Nghe tiên triều tử nói như thế, tiên ly tử nói chuyện, cắt lời tiên triều tử. Tốt rồi, chúng ta vẫn là bàn chính sự đi, Bắc thần đạo hữu, trận pháp của Chu Ma đạo hữu chính là số một thiên hạ. Do hắn ra tay, hắn nhất định có thể đem Bắc thần tông sửa hoàn hảo như cũ. Lạc Ly lại tranh tới, nói, cái này, vẫn là để về sau lại nói đi, Bắc thần tông dù không có hộ sơn đại trận, cũng là ở Bắc Hải địa vực, bình yên không sao cả. Tiên triều tử chỉ Lạc Ly, nói, tiểu bối, chúng ta đang nói chuyện với Bắc Thần Tông, chỗ này nào có phần ngươi nói chuyện. Ngươi đại biểu Bắc Thần Tông sao? Kẻ ngốc cũng biết, hắn mượn cái này phát hỏa, là vì việc kiếm thần mới vừa rồi. Lạc Ly chợt đứng lên, nói, lão khọm ta đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt rồi. Còn Trung Thiên Liên Minh ta nhổ vào, không có Hỗn Nguyên Tông ta, ta trái lại muốn xem Trung Thiên Liên Minh các ngươi cường đại như thế nào. Tiên ly tử cười lạnh nói, có Hỗn Nguyên Tông các ngươi hay không, Trung Thiên Liên Minh vẫn cường đại. Lạc Ly cười ha ha, nói, ha ha ha, năm ấy thời tổ sư Vương Dương Minh chúng ta, Côn Luân các ngươi cũng không phải chưa từng tham gia cái gì Trung Thiên Liên Minh. Khi đó dẫn đầu chính là Càn Khôn Ma Giáo, lời này vừa nói ra chính là đánh mặt rồi, nhất thời ba người đối phương đều không còn lời nào để nói. Tiên Ly Tử cuối cùng lạnh lùng nói, tu sĩ bọn ta, phi thăng mới là thật. Năm ấy tổ sư ta Kiền Đạo Tử đã phi thăng, không biết Vương Dương Minh tổ sư của Quý Tông, hiện tại nơi nào. Đáng tiếc môn phái mạnh nữa thế hệ sau không bằng thế hệ trước. Nghe lời này, sắc mặt Lạc Ly cũng âm trầm, nói. Quả nhiên là Côn Luân, thế hệ sau mạnh hơn thế hệ trước, đáng tiếc lúc đó ta ở Côn Luân đại chiến bốn phương, lại chưa nhìn thấy ai mạnh hơn ta. Côn Luân Tam Tiên khẽ nhíu mày, bọn họ không biết chuyện Lạc Ly ở Côn Luân. Tần Uyển nói, năm ấy Lạc Ly đạo hữu đến Côn Luân, chỉ cảnh. gocchuyenaudio.com, giới Nguyên Anh, ở Côn Luân đại chiến bốn phương, đánh hết tu sĩ Côn Luân. Lạc Ly nói, cũng không phải đánh bại hết, chỉ là thắng 8.316 Nguyên Anh, có 300 người chưa xuất hiện. Thật ra lời này, dưới tình huống bình thường, Lạc Ly sẽ không nói như vậy, nhưng dính đến vinh dự của tổ sư, tông môn, Lạc Ly vẫn nói. Tần Uyển như lại nói, sau đó Lạc Ly đạo hữu đánh vỡ Nam Thiên Môn. Nói tới đây tiên ly tử kia vỗ bàn một cái, mắng. Thụ tử vô năng, hủy danh dự Côn Luân ta. Tiên thải tử cũng nói. Đáng tiếc lão phu không có mặt bằng không, tiểu tử, ngươi sống không đến hôm nay. Lạc Ly cười ha ha, nói. Ta sống rất ổn, ngược lại là các ngươi cái liên minh dám cho này, cấu kết ngoại quỷ, dự mưu bán ích lợi của toàn bộ tu sĩ trung thiên chủ thế giới tính là cái quái gì? Chu Ma chân nhất nói. Lạc Ly đạo hữu, lời cũng không nên nói lung tung. Lạc Ly nói, ta không nói lung tung, làm hay chưa từng làm, ngươi hỏi ba người bọn hắn một chút, sợ là trong lòng biết rõ. Chu Ma chân nhất ánh mắt hoài nghi nhìn về phía Côn Luân Tam Tiên. Lạc Ly lại nói, tử vong thâm uyên hắc tuyệt long, lời này vừa nói ra Côn Luân Tam Tiên kia nhất thời giận dữ. Trong đó tiên triều tử nhìn về phía Lạc Ly ánh mắt như lửa quát. Thì ra là ngươi làm, Lạc Ly cùng hắn nhìn thẳng vào nhau, sau đó nói. Như thế nào, không phục sao? Cấu kết dị tộc bỏ rơi nhân tộc ai cũng muốn chém. Nếu là Côn Luân ngươi, thật như vậy, đẩy đổ Côn Luân Sơn, phá chín đỉnh Côn Luân, lại đã thế nào? Tiên ly tử mắng, ngươi ăn nói linh tinh, Ngươi, hủy việc lớn của nhân tộc ta. Lạc Ly cười to ha ha, nói. Làm hỏng việc lớn đầu hàng muốn sống của các ngươi à? Như thế nào, ngươi không phục sao? Mọi người đều là tu sĩ, không phục vậy thử một lần, pháp lý đấu, kiếm lý khứ. Các vị, ai có ý kiến với ta, vậy chúng ta liền thử một lần, xem nắm đấm của ai cứng, thanh âm ai lớn. Tiên Ly Tử nói, thực cho rằng bản thân thiên hạ đệ thập đã thiên hạ vô địch rồi. Tốt, ta đến thử một lần. Lạc Ly nói, tốt, đi thôi. Nói xong, Lạc Ly liền chậm rãi bay lên. Tiên Ly Tử kia muốn ra tay, đột nhiên bên cạnh Đại Hòa Thượng Lôi Âm Tự nói. Ngã Phật Từ Bi, vẫn là ta đến đi. Tiên Ly Tử nhìn thấy Đại Hòa Thượng ra tay, vừa muốn nói chuyện Tiên Thải Tử kéo hắn một cái, do Đại Hòa Thượng thử một chút sâu cạn của Lạc Ly. Đại Hòa Thượng chậm rãi lên, nhưng ở lúc bay lên một nửa, đột nhiên nhìn về phía Côn Luân Tam Tiên, nói. Nếu là Đại Liên Minh thực câu dẫn ngoại địch bán nhân tộc Lôi Âm Tự ta ở đây rời khỏi Đại Liên Minh. Lạc Ly bay lên không trung, Đại Hòa Thượng Lôi Âm Tự theo sát sau đó. Hai người bay lên trời, xuyên qua cửu thiên, tới ngoại vực hư không, trong vũ trụ thanh minh. Ở đây chiến đấu, có thể tùy ý buông ra tay chân, sẽ không có thiên kiếp xuất hiện, cũng không sợ dẫn phát các loại trời sập tai họa thương sinh. Nhìn Đại Hòa Thượng đối mặt, Lạc Ly phun khí truyền âm nói. Đại sư, không biết xuất thân Lôi Âm Tự nào? Lôi Âm Tự cực kỳ cường đại, lại không biết vì sao chia làm thượng hạ hai viện, thượng viện là Đại Lôi Âm Tự, hạ viện là Tiểu Lôi Âm Tự. Sở dĩ phân chia đại tiểu, Đại Lôi Âm Tự thờ phụng là đạo phổ độ chúng sinh, trong thiên hạ có tà ma yêu quỷ làm loạn, tất có đệ tử Đại Lôi Âm Tự xuất hiện, hàng yêu phục ma. Cách chương.